Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn có hai đứa con, một trai một gái đương nhiên. Em muốn sinh một đứa cũng được. Anh không phản đối. Anh có thể cho con ăn và thay tã. Mấy thứ đó với anh không thành vấn đề. Nên đặt tên con là gì nhỉ? Tên phải có ý nghĩa, vừa dễ nghe vừa dễ viết. Không làm trẻ thấy khó khi mới tập viết. Càng nghĩ càng hưng phấn. Anh đang nghĩ về tương lai rất xa phía trước. Lạc Di cảm thấy nếu cô không ngăn cản, có thể anh sẽ nghĩ đến việc gả con đi luôn. Dừng lại, bây giờ có phải nên thông báo cho cha mẹ hai bên tin tức kết thúc không? Lúc này mới cắt đứt được dòng suy nghĩ của Tiêu Thanh Bình. Anh nên gọi cho ai trước? Đều nghe vợ, anh thích nói câu này đến mức Lạc Di không nhịn được cười. Ông nội Tiêu lớn tuổi nhất. Gọi cho ông nội trước, sau đó đến cha em, mẹ em. Lát nữa sẽ tìm cơ hội trực tiếp thông báo cho mẹ. Được, Tiêu Thanh Bình gọi điện thoại. Ông nội, cháu và Tiểu Di kết hôn rồi. Ông nội Tiêu đang dưỡng sức trong viện dưỡng lão. Nghe thấy lời này, lập tức hưng phấn ngồi thẳng dậy nói. Cháu nói lại đi, Tiêu Thanh Bình lặp lại. Ông có cháu dâu rồi. Ông nội Tiêu cười vui vẻ. Có cháu dâu rồi. Đứa chắt béo béo trắng trắng của ông ấy không còn xa nữa rồi. Điều quan trọng nhất là cháu trai ông đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Ông ấy không còn phải lo lắng về việc cháu trai ở một mình nữa. Bây giờ dù có nhắm mắt ông ấy cũng thấy yên lòng. Hãy đưa căn nhà gỗ nhỏ đó cho Tiểu Di làm quà đính hôn. Ông sẽ về chuẩn bị đám cưới cho cháu ngay. Tiêu Thanh Bình cười tâu toét. Ông không cần gấp. Ông cứ chăm sóc bản thân cho tốt. Chúng con đã thống nhất đám cưới sẽ tổ chức vào Tết Nguyên Đán, ngày 1 tháng 1, ngày bắt đầu năm mới. Được, Tiêu Thanh Bình cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu gọi cho Lạc Quốc Vinh. Vừa kết nối xong, anh ta hét lên. Cha, Lạc Quốc Vinh bận đến mức không thèm nhìn số điện thoại, nghe thấy giọng nói không phải của con trai mình. Anh gọi nhầm số rồi. Nói xong, ông ấy lập tức cúp máy. Tiêu Thanh Bình, Lạc Di bật cười. Ai bảo anh vừa gọi liền gọi cha, cách anh bắt đầu không đúng. Tiêu Thanh Bình trầm mặc mấy giây, anh gọi lại, Lạc Di suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra bấm số, ngọt ngào gọi. Cha, Lạc Quốc Vinh vừa nghe thấy tiếng con gái gọi, đôi mày đang cau lại liền giãn ra. Tiểu Di, buổi trưa con ăn gì? Có ăn uống tử tế không? Lạc Di cười nói, sư phụ đãi con một bữa thịnh soạn, cha cũng phải ăn uống đầy đủ, đừng làm chúng con lo lắng. Cha biết rồi, trong lòng Lạc Quốc Vinh cảm thấy ngọt ngào, vẫn là con gái tốt hơn, vừa hiếu thuận lại chu đáo. Không ngờ Lạc Di lại nói, cha, con kết hôn rồi, giống như tiếng sét đánh giữa trời uông, vẻ mặt của Lạc Quốc Vinh hoàn toàn thay đổi. Cái gì, con nói lại đi, Lạc Di rất bình tĩnh nhắc lại, con và Tiêu Thanh Bình vừa đăng ký kết hôn, đầu Lạc Quốc Vinh ong ong, ông ấy hoàn toàn không thể tiếp nhận, nhưng đối mặt với cô con gái nhu mì ngoan ngoãn. Ông ấy lại không đành lòng nặng lời với cô. Sao lại đột nhiên như vậy? Lạc Di luôn là một người tỉnh táo, quyết đoán và mạnh mẽ, có mục tiêu rõ ràng. Một cô con gái như vậy trước nay chưa bao giờ khiến ông ấy phải lo lắng, luôn khiến ông ấy rất yên tâm. Lạc Di rất hiểu cha mẹ cô, họ là những người tốt bụng và yêu con cái hơn cả mạng sống của mình. Con chỉ cảm thấy cuộc đời là vô thường, muốn làm chuyện gì thì làm, không thể bản thân phải hối tiếc. Cha sẽ ủng hộ con phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Quốc Vinh nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, vành mắt ông ấy liền nóng lên. Đúng vậy, cha mẹ sẽ luôn ủng hộ con, dù con có gả cho người ta thì vẫn là tâm can bảo bối của cha mẹ. Làm sao nỡ trách con bé? Chỉ cần con bé sống tốt thì đó là niềm an ủi lớn nhất đối với người làm cha như ông ấy. Cha, con rất hạnh phúc khi được làm con gái của cha. Cha cũng vậy, Lạc Quốc Vinh cúp điện thoại, thở dài một hơi, cảm thấy hơi mất mát. Mấy vị lãnh đạo huyện nhìn sang hỏi, ông Lạc, ông không sao chứ? Trách nhiệm của bọn họ là phụ trách bắt giữ những người cần bắt và thẩm vấn những người cần thẩm vấn, dạy những bài học chính trị cho dân làng, giáo dục lòng yêu nước và loại bỏ mọi rắc rối sau này, cách chương.